Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đè lên, nó đấm vào bụng cậu nghe bịch bịch rõ to, nhưng Tuấn thì lại không hề cảm thấy đau đớn hay là bị gì cả. Giật mình với cái bóng kia, Tuấn định la lên, nhưng cổ họng của cậu dường như đã bị vật gì đó chặn lại, không tài nào có thể nói nổi, chỉ có thể phát ra những tiếng o e rồi ú ớ mà thôi. Còn tay chân của cậu thì như bị rắn chặt xuống dưới giường vậy, không thể nào nhấc nổi người lên dù chỉ là một cánh tay. Cảm giác ấy tồn tại được chừng hơn 30 phút thì cũng đã từ từ biến mất. Cái bóng đen kia cũng chớp mắt đã không còn thấy đâu. Tuấn bật dậy, cả người toát đầy mồ hôi. Cậu đưa tay bật điện lên. Căn phòng trọ vẫn bình thường, không có ai ở trong này cả. Tuấn nhận ra vừa rồi mình đã bị bóng đè. Chắc bởi hôm qua ngủ không có tròn giấc, lại trải qua một ngày lao động mệt nhọc đến tận khuya nên sức khỏe có phần không ổn định. Tuấn đã tự chấn an mình như vậy. Sau đó cậu lại tiếp tục ngủ. Thật may, đã không có gì xảy ra tiếp theo sau đó nữa. Đến sáng ra, lúc thay đồ để chuẩn bị đi học thì Tuấn phát hoảng khi nhìn thấy bụng của mình đỏ ửng. Cậu bật đèn lên soi thì mới thấy rõ, bụng của cậu chằng chịt những vết đỏ lỗ chỗ, trông như là bị ai đó đánh vào vậy. Tuấn nhớ lại cái hành động đấm vào bụng của cái bóng lúc tối ngày hôm qua. Bất giác gai ốc nổi lên làm cho Tuấn cảm thấy rùng mình. Chuyện này... sao lại... khá hoang mang. Tuy nhiên Tuấn ngay lập tức đã chấn an bản thân. Nếu bị cái bóng kia đấm đến đỏ như vậy thì chắc chắn là phải đau nhức thấu xương rồi chứ. Nhưng không, Tuấn không hề cảm thấy đau. Cho dù có chạm tay hay là thậm chí đưa tay nhấn vào vết đỏ kia thì cậu cũng không cảm thấy gì cả. Cuối cùng, Tuấn đưa ra kết luận chắc cậu đã bị dị ứng gì đó nên đã thôi, không còn để ý đến điều này nữa. Thế nhưng, mọi chuyện không đơn giản như Tuấn nghĩ. Kể từ cái đêm ấy trở đi, thì hầu như lần nào Tuấn chợp mắt đều đã bị bóng đè. Mà cái bóng kia thì vẫn lặp lại cái hành động đấm vào bụng của cậu như vậy. Dần dần những vết đỏ chuyển sang bầm tím. Tuấn lúc này thì cảm thấy có phần hoang mang, nên đã tìm đến bệnh viện để thăm khám. Các bác sĩ trông tình trạng của cậu như vậy thì cũng lấy làm lạ lắm. Nếu như đau thì không nói làm gì. Đằng này, Tuấn không hề có cảm giác gì cả. Nhận một đống thuốc tan máu tụ bầm và thuốc kháng sinh, Tuấn như là một người mất hồn, thơ thẩn đạp xe đi trong vô định. Cậu nghĩ đến trường hợp mình bị một căn bệnh quái ác nào đó, rồi đổ bệnh, nằm một chỗ như những trường hợp mà cậu đã hay xem ở trên TV. Đến bây giờ, Tuấn vẫn không hề nghĩ đến cái chuyện tâm linh trong đầu của cậu. Trước giờ luôn không tin vào ma quỷ hay những cái chuyện tương tự như vậy. Bản thân của cậu hoàn toàn không có khái niệm đó. Chiều ngày hôm nay, Tuấn xin nghỉ làm một hôm để ổn định lại sức khỏe. Cậu lại đạp xe đến chỗ hàng nước mía của ông Sáu. Vừa trông thấy cậu, ông tươi cười giơ tay chào. Tuy nhiên nhận ra có chút khác lạ trên gương mặt của Tuấn thì ông Sáu bỗng khựng lại. Mày làm sao mà mặt mũi hốc hác vậy hả? Tuấn cười trừ, đưa tay cầm ly nước mía rồi nói. Dạ, mấy nay con bị đau nên có chút mệt mỏi ạ. Đau sao? Tuấn không kể về việc mình bị bóng đè, mà cậu chỉ bảo là do làm việc quá sức nên cơ thể suy nhược, mệt mỏi. Ông Sáu gật gù. Thôi, lo giữ gìn sức khỏe đi mày. Tiền thì cần thật, nhưng mà có tiền rồi ốm đau. Tiền đó lại đổ vào cho bác sĩ thì cũng quá trả. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Tuấn cười khì khì đáp lại. À, mà mấy hôm nay ở trong phòng có chuyện gì hay không? Câu hỏi của ông Sáu làm cho Tuấn giật mình. Chuyện gì hả chú? Ông Sáu vội lảng đi. Không có gì. Ý của tao hỏi là bữa giờ phòng trọ ở có được hay không? Hay là định đi chỗ khác vậy? Trời ơi, làm con cứ tưởng chuyện gì. Ở đó bình thường mà chú. Với lại kiếm được chỗ tốt mà giá rẻ như vậy thì khó lắm. Con đâu dại mà chuyển đi ạ? Thế thì ráng mà ở đi con. Nhớ là lo giữ gìn sức khỏe đấy nhá. Nói xong thì có khách tới. Ông Sáu vội chạy đi xay nước mía. Tuấn ngồi đó thêm một chút nữa rồi đứng dậy, tính tiền ra về. Hôm nay đã lâu không nấu ăn, cho nên Tuấn đã quyết định ra chợ mua một chút ít đồ để về nấu một bữa. Về đến phòng trọ, Tuấn hồ hởi bắt tay vào bếp. Việc nấu ăn lúc còn ở quê thì không có còn xa lạ gì với các cậu. Có khi còn được khen ngợi bởi cái tài nấu nướng khi làm đồ ăn, đồ nhậu cho mấy chú mấy cậu ở quê. Hơn một tiếng sau, nồi canh cua cá lóc thơm lừng, kèm theo món thịt kho hột vịt nước sốt đặc quánh được đặt ngay ngắn lên trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net